Phần 2, 6. Không ngờ sau nhiều năm, lần gặp lại đầu tiên, chính nàng tự tay lấy đi tính mạng y. Nàng run giọng gọi tên y, nhưng y đâu còn đáp lại được nữa. Nàng vẫn nhớ rằng vị đại sư huynh say mê với tàng thư các này luôn trầm tĩnh. Không ngờ có ngày y lại dùng phương thức thảm liệt đến thế ngăn cản cuồng ma trong thân thể nàng sống lại. Nàng sững sờ nhìn gương mặt nhợt nhạt, nước mắt ròng ròng. Muội đã hại chết huynh, nàng lẩm bẩm, cúi đầu đặt chiếc vòng đeo trán bằng bạc chạm hồng bảo thạch lên tóc y. Xin lỗi, xin lỗi, sẽ không xảy ra việc này nữa. Chưa dứt lời, nàng chụp lấy bạch cốt chi kiếm, xoay mũi đâm vào ngực mình. Trường kiếm ngập vào lồng ngực, xuyên luôn qua đầu anh nhi, nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra. Nàng thậm chí không cảm giác thấy đau đớn. Cơ hồ thân thể do đất đá tạo thành, thần triệt cơ hồ điên cuồng, rung cánh tay, chém mạnh vào cổ mình, nhưng mọi nhát kiếm tựa cuồng phong bạo vũ không hề có tác dụng, vết thương lập tức lành lại ngay sau khi kiếm rút ra, như thể chưa từng xuất hiện. Ha ha ha ha, nàng cười điên cuồng, sau cùng gục xuống vì khí lực hao tận. Anh Nhi sau lưng cúi đầu ủ rũ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười trào phúng. Tay thần triệt nắm chắc bạch cốt chi kiếm sắc lẹm, thở hồng hộc. Phải thế nào mới chết được đây? Phải thế nào mới giết được chính nàng cùng yểm ma đáng chết đó? Lẽ nào nàng chỉ còn cách cứ thế này đợi quái vật đó sống lại, rồi chiếm lấy thân thể nàng để tác ác một lần nữa? Làm thế nào đây, có ai cho nàng biết phải làm thế nào không? Vân Tức đại nhân Phù Nam ca ca. Thần triệt ngẩng phát đầu lên, nhìn về Nguyệt cung ở trên cao đang đợi ánh bình minh. Đèn đuốc trên thần miếu vẫn huy hoàng, trăm năm nay chưa từng tắt. Trên tấm màn che trắng mút lấm tấm vết máu, Phù Nam và Phiêu Bích dìu nhau loạng choạng vào thần điện, một mặt cố nén huyết chí trào lên yết hầu, một mặt hợp lực đóng chặt bốn cánh cửa. Bốn cửa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đóng lại. Trên tường trong thần miếu xuất hiện một chiếc kim hoàn hoàn chỉnh. 300 năm trước Thính Tuyết Lâu xâm phạm, khiến thánh hồ khô kiệt, thần miếu đổ nát. Sau cơn đại nạn đó, Cô Quang Tế Ti và Minh Hà giáo chủ liên thủ khôi phục Nguyệt cung. Họ triệu tập con dân xây dựng lại thần điện trên nền phế tích, trộn bát bảo với kim phấn thư viết thành phù chú, giải quanh thần miếu. Từ đó mỗi đời giáo chủ và Tế Ti đều dùng toàn bộ sức mạnh viết một đạo phù chú trong thần miếu, lấy chính sức mạnh của mình ra cố cho kết giới, trấn áp tà khí dưới đáy thánh hồ. Bốn cánh cửa khép lại, kết giới sẽ khởi động, ngăn chặn mọi tà ma xâm nhập. Hai người kiệt lực ngã gục trước tượng thần, máu từ vết thương nhuộm đỏ chiếc nệm trắng tinh. Trước tượng Nguyệt thần, ánh đuốc soi tỏ, ngàn chiếc trường minh đăng sáng rực, chiếu rọi gương mặt tuyệt mỹ điêu khắc bằng ngọc cao cao tại thượng. Lưu Quang nói rằng đến đây sẽ an toàn. Phù Nam thở dốc, sắc mặt nhợt đi, mãi lúc đến nơi mới lên tiếng, yểm ma hoàn toàn thức tỉnh, A Triệt chết rồi. Phiêu Bích, A Triệt chết rồi. Phiêu Bích vẫn trầm mặc, ngón tay run run. Phù Nam quả nhiên bình an thoát khỏi tay yểm ma, còn Lưu Quang đâu? Nàng không dám hỏi. Nàng đột nhiên cúi đầu, úp mặt vào hai bàn tay khóc nức lên. Phù Nam nhìn sang, không hiểu vì sao nàng lại khóc. Nữ tử bình tĩnh ôn hòa này xưa nay luôn hướng nội như đóa nhẫn đông hoa, chưa từng hỉ nộ ra mặt, hiện giờ cũng thất thái như vậy, tất nhiên trong lòng đang dậy sóng. Nguyệt thần cao cao tại thượng, nhìn hai hậu sinh trẻ tuổi toàn thân nhuộm máu với ánh mắt thương cảm. Phù Nam nhìn bốn bề cảm khái vạn phần, lần gần đây nhất y đến thần miếu cũng 5 năm rồi nhỉ. Đêm đó y bị bức phải tham dự việc phục kích sư phụ, hạ long huyết chi độc vào nước trà rồi dẫn ông ta đến đây. Tiếp đó Thiên Lại giáo chủ bất ngờ khởi động cơ quan, y chật vật đứng dậy, đến trước tượng Nguyệt thần, cúi xuống chạm vào lò xo bên dưới bức tượng. Đấy là cơ quan mở cửa Hồng Liên U Ngục. 10 năm trước, A Triệt bị giam xuống đáy nước tối tăm, còn 5 năm trước Thiên Lại giáo chủ cũng cất tiếng cười lạnh điên cuồng, hung hãn đẩy Vân Tức sư phụ xuống lao ngục tối om ấy. 5 năm rồi, trong cảnh cùng đường, y lại quay về đây. Lưu Quang đâu? Phù Nam. Bất chợt y nghe thấy giọng Phiêu Bích hỏi, liền dùng mình kinh hãi, phảng phất không chịu đựng nổi nữa. Nàng ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn y, cắn môi cất tiếng hỏi, rồi lệ chảy dài trên khóe mắt, đứng phát dậy, huynh ấy chết rồi ư? Muội định làm gì? Phù Nam cả kinh buột miệng, muội đi tìm huynh ấy. Phiêu Bích nghiến răng, mặc kệ thân thể còn nhiều vết thương đang rỉ máu, trùng giọng lẩm nhẩm. Bao năm nay, nàng không nắm bắt được tâm ý Lưu Quang. Cả hai mỉm cười hỏi thăm nhau, tắm mình trong biển sách vở, cùng giải đáp nghi hoặc cho nhau, cùng hấp thu tri thức cùng trí tuệ. Nàng và y vẫn giữ gìn tình chi giao, lễ mạo cực độ. Kỳ thật có ai biết rằng từ buổi sáng hôm ấy, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú bên kia giá sách, trái tim nàng đập nhanh trong câm lặng. Trước đó nàng thật sự đến tàng thư các chỉ vì thích đọc sách, còn sau đó đều vì lén nhìn y, đều vì y mà thôi. Mỗi lần nàng đứng sau giá sách cao lớn, nhìn lơ đãng vào trang sách, khóe mắt vẫn liếc ra cửa xem có thấy bóng y không. Với nàng, sánh cùng thiên địa, thao túng phong vũ hay trường sinh bất tử nào có ý nghĩa gì. Mỗi lần thấy y, nàng lại khẩn trương đến độ nụ cười cũng cứng lại. Một câu hỏi thăm đơn giản thôi cùng cần dũng khí vô hạn mới chật vật nói ra được. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Y vốn lạnh nhạt, chỉ chìm đắm trong sách vở thuật pháp, chưa từng nói được mấy câu với nàng. Từ bé nàng cũng hướng nội, nên chỉ biết đứng xa nhìn y mà thôi. Nàng cho rằng linh hồn y và mình vĩnh viễn không hòa hợp cùng nhau, cho đến khi y để lại một câu nói rồi thản nhiên đi vào cõi chết. Lẽ nào muội chưa từng nghĩ cho ta? Muội không nghĩ rằng nếu ta đồng ý thì sẽ mất mạng ư? Câu nói đó vang vọng trong óc, vẻ mặt Lưu Quang lúc ấy khắc sâu trong tâm trí nàng, dáng vẻ kích động, bất bình xen lẫn tuyệt vọng đó đạp tan lớp mặt nạ nhiều năm che đậy bản tính y. Y nói xong liền phất tay áo ra đi, không nhìn lại nàng một lần. Nàng cũng không kịp phân biện nửa câu. Kỳ thật, làm thế nào nàng mới nói cho y hiểu trong lòng nàng luôn cho rằng y mạnh mẽ như vậy, có sức mạnh kinh nhân, tựa hồ không cần bất cứ ai đồng tình, thương cảm. Y cũng cô ngạo như vầng trăng trên trời, bản sao của Vân Tức sư phụ. Chính vì thế, mỗi khi phải lựa chọn, nàng lại suy nghĩ theo ý thức hằn sâu, để y chịu thêm một chút trách nhiệm cũng có sao đâu. Y nhất định sẽ làm được. Trong lòng nàng ỷ lại, tín nhiệm y bao nhiêu, đồng thời yêu y ngần ấy. Nhưng lần này, có lẽ y không còn quay về nữa. Y đi vào cõi chết thì nàng còn trộm sống làm gì? Tình cảm chưa từng có dâng lên tựa bài sơn đảo hải. Phiêu Bích bước đến cánh cửa phía đông thần miếu, tự tay mở then, đẩy cánh cửa viết đầy phù chú ra. Dù biết bên ngoài là cái chết, nàng cũng không bao giờ quay lại. Đừng ra ngoài, phù nam quát to, bước tới ngăn lại, yểm ma còn ở bên ngoài. Đã muộn rồi. Phiêu Bích đẩy cánh cửa nặng nề ra, một chân dẫm lên ngưỡng cửa. Cước bộ nàng dừng sững, ánh mắt chấn kinh chợt sáng lên. Phù nam nhìn qua vai nàng, thấy người đứng dưới bậc thềm, lập tức kinh ngạc, không dám nghĩ nhiều, đứng dậy kéo Phiêu Bích đến cạnh mình. A a triệt, y nhìn chăm chăm vào bóng trắng. Lẩm bẩm, định đóng cửa thần miếu lại đã không còn kịp nữa. Cửa vừa mở ra, bóng trắng như quỷ mị đứng đó từ bao giờ. Tay cầm chắc thanh bạch cốt chi kiếm đầy máu, đôi mắt sáng rực ngây ngô nhìn y và Phiêu Bích. Ánh mắt ấy trong veo như trẻ thơ. Y, mới đây thôi, y bị ánh mắt đó của nàng mê hoặc, đưa tay ra kéo nàng, bị nàng đâm trúng một kiếm. Cẩn thận. Phù Nam định kéo Phiêu Bích đi, nhưng nàng bất động, sắc mặt nhợt nhạt. Từng giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm của thần triệt, tà áo trắng cũng nhuộm máu. Tà áo đó, trừ máu của nàng và Phù Nam, có máu của Lưu Quang không? A triệt bình an đến được đây, vậy thì Lưu Quang tất nhiên. Lưu Quang đâu? Trong sát na đó nàng quên cả sợ hãi, buột miệng hỏi cô gái bị ma vật ký sinh. Huynh ấy chết rồi. Thần triệt đứng ở bậc trên cùng dãy bậc thang, nhìn trường kiếm lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng bi ai, cúi đầu nhìn xuống đất, rồi bật khóc. Huynh ấy tự hạ long huyết chi độc vào máu, dụ yểm ma hút lấy linh lực. Huynh ấy lấy thân mình làm mồi dụ, cố ý chịu chết để tạm thời giam cầm yểm ma. Chết rồi ư? Phiêu Bích loạng choạng, vịn vào cửa thần miếu, từ từ đứng dậy. Huynh ấy chết rồi. Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng hoang lương như đã chết. Thân thể khô kiệt không chống chịu nổi nữa, mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại. Phù Nam ca ca, muội giết Lưu Quang rồi. Thần triệt nức nở, xòe bàn tay đầy máu trong màn đêm trước khi ánh bình minh đến, tựa hồ mong chờ y trợ giúp. làm sao đây muội, phải làm sao đây? Phiêu Bích, cẩn thận. Thấy nàng xòe tay ra, Phù Nam cả kinh, lập tức cúi xuống, dùng toàn lực ôm Phiêu Bích hôn mê trên ngưỡng cửa lên. Vội vàng lui lại, Khước Tà kiếm vạch ra một vòng cung che chắn phía trước mặt. Yêu nghiệt, đừng qua đây. Phù Nam ca ca, thần triệt sững lại, không nói thành lời. Đúng vậy đúng vậy, y không còn tin nàng nữa. Từ lúc bạch cốt chi kiếm xuyên qua thân thể, yểm ma cười điên cuồng, dùng chính tay nàng vô tình chém giết, y đã cho rằng nàng không còn trên đời này nữa. Nàng bất chấp tất cả chạy đến đây với hy vọng tìm được niềm an ủi, giúp đỡ sau cùng. Nhưng người duy nhất trên đời còn yêu thương nàng cũng cho rằng nàng đã chết. Nàng bị tất cả vứt bỏ. Nàng thật sự còn sống ư? Thần triệt ngây người, vẫn giữ tư thế xòe tay, ngẩng nhìn tượng thần điêu khắc bằng ngọc cùng ánh đuốc rực rỡ bên trong thần miếu. Đó là chốn đẹp đẽ sáng tươi nơi nàng trải qua những năm tháng tuổi thơ. Nàng hiện giờ vẫn đứng đó, hai tay nhuộm đầy máu của những người yêu thương, không thể bước vào trong nửa bước. Phù Nam đỡ Phiêu Bích đến dưới tượng thần, ngẩng lên nhìn, ánh mắt lóe lên tia sáng quyết liệt. Đến nước này, y chỉ còn cách tận lực một phen. Dù thế nào, yểm ma muốn giết Phiêu Bích, hủy thần miếu thì phải bước qua xác y trước. Vừa ngẩng lên, y thấy ngay bạch y thiếu nữ đứng giữa bóng tối ngoài cửa. Khung cửa đẹp đẽ như tranh vẽ, trên ngạch cửa đen nhánh là bóng hình thiếu nữ trắng ngần. Mỹ lệ như u linh khẽ thổi là tan. Ánh mắt thần triệt trong trẻo tựa trẻ thơ, ngây ngô giang hai tay, ngẩng đầu nhìn tượng nguyệt thần trong thần miếu. Khóe mắt chảy ra hai giọt lệ lấp lánh, lòng Phù Nam lạnh buốt, cố áp chế xúc động, không thể để ma vật tiếp tục lừa gạt nữa. Đằng sau vẻ bơ vơ ngây ngô đó là lưỡi bạch cốt lợi kiếm sẵn sàng xuyên qua yết hầu người khác. Phù Nam ca ca, muội là A Triệt mà. Muội không phải là yểm ma, không phải là yểm ma, tin muội đi. Nàng rời mắt mình khỏi ánh mắt thương tiếc của Nguyệt Thần, lẩm bẩm liên hồi, nhìn hai người toàn thân đầy máu trong thần miếu. Dù biết rằng mình không thể lấy được lòng tin của bất kỳ ai, nỗi tuyệt vọng cháy lên trong lòng nàng như lửa đốt. Nàng chợt quăng kiếm, mặc kệ tất cả lao về phía y, vừa khóc vừa giang tay. Phù Nam ca ca, muội là A Triệt huynh, không tin muội ư? Đừng đến đây. Nàng vừa nhích động, Phù Nam liền quát to, vung kiếm gạt ra. Thần triệt không tránh, mặc cho Khước Tà kiếm đâm vào thân thể A Triệt. Sát na mũi kiếm đâm vào mình nàng, Phù Nam buột miệng hô lên kinh hãi, nhìn vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của nàng. Đột nhiên trong lòng y thức tỉnh, buột thành tiếng hô. Đó là A Triệt, nhất định là A Triệt. Sát na ấy, hối hận dâng kín trái tim y, là y chính tay giết A Triệt ư? Vì long huyết chi độc, yểm ma tạm thời không thể khống chế muội, Khước Tà kiếm xuyên qua thân thể, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ còn cách y không đầy hai thước. Tỏ ra hoang mang như trẻ thơ, muội không biết phải làm gì nó rồi sẽ tỉnh lại, đến lúc đó phải làm sao? Phù Nam sững sờ nhìn vào đôi mắt sáng rực trống rỗng đó, phảng phất đã xác định rõ ràng, run run hỏi, A Triệt, A Triệt, thật sự là muội ư? Thật sự là muội tỉnh lại rồi ư? Tay y không hề buông lỏng Khước Tà kiếm, thân thể che chắn cho Phiêu Bích. Phù Nam ca ca, muội biết huynh không tin muội nữa. Tới lúc ấy xem hắn ăn nói sao đây. Nay hắn không chịu nhận bạc, lại tới hỏi ý kiến của trẫm, quả đúng người không ham tiền bạc. Thánh chúa càng nghĩ càng đẹp lòng, lập tức ban lệnh xuống. Hoàng thượng nghĩ xong, đưa mắt nhìn đám quần thần đứng hai bên. Thần triệt lùi lại một bước, thanh kiếm rời khỏi ngực, nhưng nàng không mảy may cảm thấy đau đớn, đưa tay ra lẩm bẩm, huynh giết muội đi, muội không giết được chính mình nên phải tìm huynh giúp. Sát na nàng lui lại, Phù Nam tỏ vẻ kinh ngạc nhận ra vết thương chí mạng trước ngực nàng lành lại tựa kỳ tích. Đó là yểm ma. Tới lúc ấy xem hắn ăn nói sao đây. Nay hắn không chịu nhận bạc, lại tới hỏi ý kiến của trẫm, quả đúng người không ham tiền bạc. Thánh chúa càng nghĩ càng đẹp lòng, lập tức ban lệnh xuống. Hoàng thượng nghĩ xong, đưa mắt nhìn đám quần thần đứng hai bên. Ý nghĩ lóe qua óc y như điện quang hỏa thạch. Nhân cơ hội nàng lùi lại, y không kịp suy nghĩ, cúi xuống vị trí cũ như chớp giật, chạm vào cơ quan bên dưới tượng thần. Xoạt, xoạt, nền thần miếu lập tức tách ra, phảng phất một chiếc miệng rộng mở toang. Thần triệt cả kinh, mũi chân theo ý thức điểm xuống nền, phảng phất có gì đó thức tỉnh trong thân thể, dục dã bản năng của nàng nhảy khỏi cạm bẫy, nhưng nàng chỉ nhảy được nửa đà liền khống chế thân thể. Không, nàng không thể trốn chạy, chỉ còn cách vĩnh viễn giam cầm bản thân mới không làm tổn thương thêm người khác nữa. Lơ lửng giữa lưng chừng không, nàng cưỡng bách bản thân không dãy giụa, rơi xuống đáy nước tựa chiếc lá rụng, mặc cho gương mặt anh nhi sau lưng méo mó như ác ma. Phù Nam ca ca, Phù Nam ca ca, nàng ngã ngửa xuống, thét lên lanh lảnh, xòe tay ra với y, mắt ánh lên niềm cô độc xen lẫn hoảng sợ trong khoảnh khắc ấy. Nàng biết trước kết quả của mình, sau khi rơi xuống rồi, nàng sẽ lại đối diện với năm tháng đằng đẵng cô tịch. Phù Nam nhìn nàng rơi xuống, trong lòng dấy lên muôn vàn tiếng gọi, buồn vui lẫn lộn. Bóng trắng lướt qua bên mình, chợt một bàn tay băng lạnh nắm lấy cổ tay y. Thần Triệt nhìn y, trong sát na điện quang hỏa thạch ấy, ánh lên tia tuyệt vọng xen lẫn ỉ lại. Phù Nam ca ca, y nghe rõ tiếng nàng cất lên yếu ớt. Muội sợ, đang rơi xuống, theo ý thức nàng chụp lấy tay oai sát na ấy, tính cách mềm yếu tràn lấp nội tâm, y cũng nhìn nàng với ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng không gạt tay nàng ra, y quên hết tất cả, chỉ nhớ một điều rằng không thể bỏ rơi nàng, từ bé nàng đã sợ bóng tối. Sợ tịch mịch, làm sao y có thể để mình nàng cô đơn đối diện với bóng tối vô biên. Đừng sợ, y khẽ đáp, nắm chặt bàn tay băng lạnh. Lần này y nắm chắc tay nàng, nắm thật kiên định, phảng phất muốn bù đắp lại ân hận tích tụ từ mấy lần nhu nhược năm xưa. Thần Triệt không dãy giụa nữa, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện, nắm chặt tay y, cùng rơi xuống hắc động sâu thẳm. Hồng Liên U Ngục lập tức đóng kín, phảng phất chưa từng có chuyện gì xảy ra. Men theo bức tường đá, từ bên này đến bên kia, tổng cộng là 37 bước. Nếu như không đi men theo tường, mà đi từ góc này đến góc đối diện, thì là 45 bước. Nàng nhoẻn miệng cười câm lặng, nghiêng đầu nhìn sang, bạch y nam tử ngồi trong góc cũng mỉm cười ôn hòa với nàng. Lòng nàng yên tĩnh lại, bắt đầu cất bước đo đếm trong bóng tối, như thói quen mỗi khi vô liêu. Trong không gian u ám này, làm gì có trò nào tiêu khiển. Mỗi ngày, nàng chỉ biết ngẩng nhìn làn nước xanh thẫm, nhìn đàn tử linh to lớn như cá, há ngoác miệng bơi qua bơi lại. Đêm xuống, nàng lại như Thẩm Anh khi xưa, xuyên qua tường ra hái linh chi mọc ở chỗ cực âm dưới đáy nước. Nàng biết rằng bên ngoài mật thất là một khu mộ địa, vô số đá trắng lót dưới đáy hồ, trên đó là vô số linh cữu bằng sa la mộc. Mỗi linh cữu được gia cố thêm phù chú lặng lẽ ngủ yên ở đó đều là một vị tế ti bái nguyệt giáo. Ác linh không dám đến gần vùng thánh điện này, nên làn nước yên tĩnh gần như lắng đọng, vô số thất diệp minh chi trắng ngần xòe cành đâm nhánh trên thớ gỗ quan tài. Ánh sáng dịu dàng từ phía trên chiếu xuống, thấu qua lớp thủy tinh khảm trên đó, chiếu vào gương mặt say ngủ nằm trong lòng. Gương mặt nào cũng giữ được nét tuấn mỹ như thiên thần lúc còn sống, khí chất sánh cùng thiên địa ấy ngưng đọng giữa làn mi khép hờ. Vẻ mặt ai nấy đều yên lành, lặng lẽ, phảng phất đang ngủ trong chốn tối tăm. Ngần ấy người đạt mức tiếp cận với thần linh hiện giờ đều quanh năm ngủ yên dưới làn nước màu lam. Nàng lưu luyến thánh mộ dưới đáy nước, mỗi ngày đều tới hái linh chi, nằm trong mộ địa, ngắm nhìn từng gương mặt trong linh cữu. Nảy ra vô vàn suy tưởng về cuộc đời mỗi vị tế ti. Ngày tháng cứ thế trôi đi trong vô thanh vô tức. Thân thể nàng thường xuyên bức bối, tà ma trọng thương đó không cam lòng, chỉ dình hành động. Yểm ma vĩnh viễn hùng mạnh, bóng tối trong lòng mỗi người cũng vĩnh viễn tồn tại. Ma sinh trong lòng người, không ai ngăn được. Nhưng yểm ma đã đánh giá thấp tinh thần hy sinh cùng tự khắc chế của con người, dẫu cho không thể ngăn cản nó ký sinh và tồn tại, nhưng hết đời này sang đời khác lần lượt dùng sinh mệnh và máu ngăn cản nó hoành hành, chấp nhận cái chết, chấp nhận tự giam cầm dưới lòng đất. Lấy cô tịch, lấy cách tuyệt cả một đời để tạm thời phong ấn nó, như Lưu Quang và Phù Nam, như Thẩm Anh và nàng. Ngày nối ngày trôi qua, năm nối năm trôi qua, Vân Tức Đại Nhân từng nói, mỗi người trên đời là một tòa cô đảo. Hiện giờ, trên bờ bỉ ngạn hoang vu này, chạm vào cơ quan bên dưới tượng thần. Xoạt, xoạt, nền thần miếu lập tức tách ra, phảng phất một chiếc miệng rộng mở toang. Nàng như đóa hoa lặng lẽ vươn lên trong đêm tối, lặng lẽ bừng nở rồi lặng lẽ già đi, dù tất cả chỉ có mình Phù Nam nhìn thấy. nàng cũng không hề thấy cô độc. Nàng lấy thân thể làm lao lung giam cầm ma vật, cho đến khi từ giã cuộc đời.